Cô vợ bưu hãn thập niên 80. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua há miệng cho chú họ nhìn thoáng qua, không nói gì, sau đó lại ngậm miệng lại. Bé biết không để ý người khác là không lễ phép, đặc biệt là chú họ lại đều đối tốt với bé và Nghiêu Nghiêu. Nghiêu Nghiêu phối âm thay chị, Dụng Răng, chị không nói lời nào, nhóc có nghĩa vụ nói giúp chị. Dụng Răng à, rất mau rồi sẽ mọc ra thôi. Tống Bình An đổ lại là không cảm thấy Dụng Răng là chuyện lớn gì. Không phải đều phải dụng à, khi nhỏ cậu Dụng Răng chính là chả thèm để ý đấy, bởi vì Dụng Răng không có đau, hơn nữa cảm giác được có một cái răng hơi lỏng, sau đó nó lại tự mình chậm rãi rụng xuống cũng không có nhiều cảm giác lắm. Không muốn nói chuyện, Nghiêu Nghiêu tiếp tục phối âm. Tống Bình An, qua phải nói chuyện về nhiều vào, đỡ cho về sau không biết nói, không muốn nói chuyện nữa. Nghiêu Nghiêu nói thay chị. Không nói lời nào sẽ liền không biết nói nữa sao? Nếu không nói lời nào sẽ liền không biết nói, chị vẫn là phải nói chuyện, bằng không về sau sẽ biến thành chị câm. Mẹ nói người câm đáng thương lắm, nhóc không muốn chị đáng thương. Hơn nữa, chị không nói lời nào, nhóc cũng không biết phải nói gì. Vấn đề của Nghiêu Nghiêu thật đúng là làm khó Tống Bình An, cảm giác không giải thích rõ với Nghiêu Nghiêu được lắm à nha, Tống Bình An dứt khoát nói sang chuyện khác. Chờ lát nữa chúng ta đi mua vịt nướng nhé. Vịt nướng, Nghiêu Nghiêu giật mình, chú họ muốn dẫn nhóc đi mua vịt nướng sao? Tuy chú họ trong nhận chi của Nghiêu Nghiêu là người lớn, nhưng không phải người lớn giống với ba mẹ, mà là người lớn nhỏ giống với mấy đứa bé các bé. Nhóc và chị nhiều lắm cũng chỉ mua kẹo hoặc là đồ ăn vặt khác trong tiệm quà vặt, trước nay chưa từng nghe nói mua thịt. Nghiêu Nghiêu biết vịt nướng là thịt, trẻ con không mua nổi thịt, nên khi người lớn nhỏ chú họ đột nhiên nói muốn đi mua vịt nướng, thật làm Nghiêu Nghiêu kinh ngạc đến ngây người. Tống Bình An, đúng vậy, mua vịt nướng đi. Đi mua vịt nướng, chú họ đi, nhóc và chị đi theo chú họ thôi. Tống Bình An bảo hai bạn nhỏ đi lên trước mặt, cậu ở đằng sau nói cho các bé đi như thế nào, còn có thể nhìn đường nữa, hai đứa bé cũng đều ở trong phạm vi tầm mắt cậu. Chờ tới chỗ mua vịt nướng rồi, không chỉ Nghiêu Nghiêu giật mình, Qua cũng giật mình, hai người bạn nhỏ thấy được rất nhiều con vịt nướng màu đỏ tương đỏ thẫm. Lúc hai người bạn nhỏ nhìn vịt nướng ấy, Tống Bình An đi mua nửa con, cậu cũng không cần hỏi bao nhiêu tiền, trực tiếp đưa 3 tệ cho ông chủ, bảo ông chủ cắt sẵn. Nước miếng của Nghiêu Nghiêu đều phải không tiền đồ mà chảy xuống. Chị, thật nhiều thịt. Ừ, rất nhiều. Qua mở miệng, cái mũi nhỏ của Nghiêu Nghiêu giật giật. Thơm, đúng vậy, thơm. Những từ ngữ hình dung hai bé biết đến không nhiều lắm, nói xong chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Tiệm vịt nướng này nướng vịt xong liền đặt trong kệ thủy tinh của tiệm triển lãm để bán. Hai người bạn nhỏ đứng trước kệ thủy tinh, bám vào mặt kính nhìn vịt nướng. Không chỉ có vịt nướng thôi, các bé cũng rất hiếm lạ kệ thủy tinh, được thêm kiến thức rồi. Chờ hai bé nhìn đủ rồi, Bình An gọi bọn họ về tiệm cơm. Qua tuy đã ra khỏi bóng ma Dụng Răng, nhưng mà Răng Dụng đích xác xấu lắm, cho nên có thể không nói câu nào thì vẫn là không muốn nói, trên đường về chủ lực nói chuyện đều là Nghiêu Nghiêu. Hiện tại Nghiêu Nghiêu đã biết nói gì với chú họ Bình An rồi. Nói về vịt nướng. Hình ảnh mà vừa rồi nhìn thấy Nghiêu Nghiêu đều phải hỏi lại hết. Vịt nướng là làm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao vịt nướng lại thơm như vậy? Mẹ con biết làm vịt nướng không? Chị dâu họ tuy mở tiệm cơm, nhưng 8 phần là không biết làm. Nghiêu Nghiêu còn không bằng không nói lời nào. Vừa nói ra liền hỏi đến vấn đề không biết trả lời như nào. Thật sự quá khó xử người ta. Tống Bình An lựa chọn lặng yên không tiếng động lảng sang chuyện khác. Trở lại tiệm cơm, Bình An liền cuốn vịt nướng cho hai đứa bé. Qua chỉ là Dụng Răng, không phải là không thể ăn gì hết, thật cẩn thận vẫn là có thể ăn. Hai bé ăn xong một cái, Qua đi vào bếp xin một cái đờ ía, cũng chẳng biết ba mẹ đi đâu rồi nữa. Hỏi bà Triệu, ba mẹ đi đâu rồi, bà Triệu nói đi mua đồ ăn rồi. Qua nghe bà ấy nói ba mẹ đi mua đồ ăn rồi, bé cũng không hỏi cái khác, ôm lấy đờ ía cùng cuốn vịt nướng với Nghiêu Nghiêu. Chờ ba mẹ về là có thể ăn vịt nướng cuốn sẵn. Nghiêu Nghiêu cuốn thịt vịt rất cẩn thận lắm, cuốn xong cái thứ nhất cho chú họ ăn, vì vịt nướng là chú họ mua. Qua đã đặt 2 cuốn vịt nướng trong đờ ĩa, thấy Nghiêu Nghiêu cuốn một cái cho chú họ, cô bé trực tiếp nói với chú muốn ăn liền lấy cái bé cuốn sẵn trong đờ ĩa. Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh đích xác muốn mua đồ ăn, nhưng mà về trong nhà trước, không có vừa rời khỏi tiệm liền đi mua đồ ăn ngay. Thật vất vả qua với Nghiêu Nghiêu không ở đây, vừa khéo bọn họ lại có lý do ra cửa, phải đi mua đồ ăn. Nửa tiếng nữa lại ra đi. Từ Hương Quyên không mặc quần áo ngay, thân mình còn đang tê dại, còn muốn hoãn một chút. Chu Trình Ninh cũng không muốn kết thúc ra ngoài ngay, anh hôn vợ. Từ Hương Quyên cũng không cự tuyệt, ôm cổ anh. Tuy không đến mức như Hãn Lâu gặp mưa rào, nhưng một hai tuần chỉ một lần như vậy, hai vợ chồng đều sẽ phi thường quý trọng. Ôn tồn một lát, Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh mới ra cửa mua đồ ăn. Trở lại tiệm cơm thấy Qua Qua và Nghiêu Nghiêu đang cuốn vịt nướng, đờ ĩa trên bàn đã thả mấy cuốn thịt vịt không quá đẹp đến độ sắp tản ra. Nghiêu Nghiêu đang muốn cho Hành vào đây, thấy ba mẹ, Hành trực tiếp bị thả xuống, bé cầm hai cái cuốn sẵn trên đờ ĩa cho ba mẹ. Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh nhận lấy ăn. Nghiêu Nghiêu, chỉ cuốn, còn cuốn cho ba mẹ ăn, rửa tay. Rửa tay cực quan trọng, mỗi ngày mẹ đều sẽ nhắc nhở. Thật là chỉ cuốn, Nghiêu Nghiêu không phải đứa bé nói dối. Nhóc cuốn còn ở trong đờ ĩa kìa, chị cuốn đẹp hơn nhóc. Tống Bình An, anh họ, chị dâu họ, đây không phải là Qua Qua với Nghiêu Nghiêu muốn ăn, là em dẫn mấy đứa nó ra ngoài chơi thấy được, nên mới mua cho mấy đứa nó ăn. Sợ anh chị quay đầu lại trách cứ Nghiêu Nghiêu với Qua Qua, Tống Bình An trực tiếp nói với anh chị. Chu Trình Ninh, Bình An, cái này không rẻ đâu, về sau đừng mua. Tống Bình An, anh họ, không có gì, đã rất lâu rồi em không có tới. Lần sau tới cũng không biết là khi nào, em còn là chú họ của Qua Qua với Nghiêu Nghiêu đó, tốn chút tiền không sao hết. Cậu còn ăn vài bữa cơm ở nhà anh họ rồi đó, mời mấy đứa cháu ăn vịt nướng một lần là ý tưởng cậu sớm đã có. Từ Hương Quyên, Qua Qua với Nghiêu Nghiêu có nói cảm ơn với chú họ chưa? Có mẹ nhắc nhở, Qua Qua với Nghiêu Nghiêu mới nhớ tới là chưa nói cảm ơn, bèn sôi nổi nói cảm ơn với chú họ. Từ Hương Quyên, có cho bà Triệu ăn không? Có. Con cho, Nghiêu Nghiêu nhớ kỹ đâu. Từ Hương Quyên, vậy là được, về sau có đồ ngon, cũng nhớ chia cho bà Triệu với. Nghiêu Nghiêu, con biết rồi mẹ. Nghiêu Nghiêu về chỗ tiếp tục cuốn vịt nướng. Từ Hương Quyên thì lại là xách đồ ăn vào trong bếp với Chu Trình Ninh. Văn phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám học sinh cũng chả biết cả ngày nghĩ cái gì, vợ cậu ta còn không phải là một cô chỉ có trình độ văn hóa tốt nghiệp cao trung thôi à, tùy tiện lôi một sinh viên năm nhất ra. Bằng cấp đứa nào không cao hơn cô ta. Còn là học sinh tốt nghiệp cao trung thôn nhỏ nữa, đáng khích lệ chỗ nào. Mang đến một cổ oai phong tà khí cho sinh viên. Vì Chu Trình Ninh với Từ Hương Quyên từng cùng nhau xuất hiện ở trường, cũng do có mấy nữ học sinh từng đối thoại với Từ Hương Quyên nữa, tóm lại là bây giờ nhân đại đều đang truyền mình thấy vợ chồng thần tiên. Thầy Chu trợ giảng tốt nghiệp hoa đại của khoa tiếng Trung và vợ anh đã hot lên trong trường. Đám học sinh nhắc mãi, thầy Diêm nghe được. Lại bắt đầu nã pháo và công kích nhân thân người ta. Hiện tại trong văn phòng tính cả thầy Diêm kia có tổng cộng 3 giáo viên, Tôn Trúc Lục là một trong số đó, chị ấy không đáp lời với thầy Diêm, lúc này tất nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Một người khác là giáo viên ô giống với chị vậy, không phải là người sẽ phản ứng thầy Diêm. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thừa có mình thầy Diêm một mình ở đó lầm bầm hùng hùng hổ hổ, giống như chỉ cần có người ở đây là dược, có người chính là người nghe của hắn ta. Thầy Diêm, gà mái bay lên đầu cành vẫn là gà mái thôi, thật cho rằng có thể biến thành phượng hoàng hả? Mắng trong chốc lát, thầy Diêm khát nước, uống một ngụm trà giải khát. Thầy Diêm, vợ tôi không có bất kham như thầy nói vậy. Chu Trình Ninh lúc này vẫn là chờ thầy Diêm nói xong mới đi vào. Lần này anh không trầm mặc như dĩ vãng, mà là nhắc ra một câu, sau đó lấy đồ rồi mới đi. Giáo viên ô không nhìn được nữa. Thầy Diêm. Về sau vẫn là đừng có nghị luận giáo viên khác trong văn phòng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, về sau nói như vậy người ta cũng xấu hổ. Tôn Trúc Lục, thầy Diêm, hiện tại thầy Chu được giáo sư thương coi trọng, mỗi ngày đều có mấy lần đi văn phòng giáo sư, nếu anh còn nói cậu ấy như vậy, không chừng con thỏ nóng này sẽ cắn người đó. Bọn họ biết thầy Diêm này là có quan hệ, hơn nữa còn biết nịnh nọt, học vấn lại không có trở ngại, thế mới làm giáo viên được, nhưng mấy năm qua rồi, hơn 40 tuổi. Cũng vẫn chỉ là giảng viên, trong lòng không có đo đếm sao. Giảng viên và trợ giảng các khoa của nhân đại xài chung văn phòng, giáo sư thì là độc lập một người một văn phòng, phó giáo sư thì lại là hai người một văn phòng. Giáo sư Thương là giáo sư nổi tiếng nhất khoa tiếng Trung nhân đại, ở trong giới văn học trong nước thì càng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là hiệu trưởng cũng phải cho ông ấy mặt mũi. Một giáo sư như vậy coi trọng thầy Chu, nói rõ thầy Chu tiền đồ vô lượng. Thầy Diêm nói sau lưng người ta như vậy, đại khái cũng có liên quan đến vụ này, nghe nói năm đó giáo sư Thương từng cự tuyệt thầy Diêm này, giờ thầy Diêm cũng còn sẽ ngẫu nhiên nói bậy sau lưng giáo sư Thương kìa. Nói sau lưng cái gì mà lớn tuổi vậy vẫn còn đang dạy. Lời này nghe vào tai Tôn Trúc Lục, giống như là gã ta đang mắng giáo sư Thương già mà chưa chết. Tôn Trúc Lục thật đúng là đụng chân tướng. Chị ấy từng gặp giáo sư Thương, rất hòa ái, ánh mắt không kém, trực giác với người khác cũng rất chuẩn. Lúc trước có lẽ là đã nhìn ra đức hạnh thầy Diêm chả ra gì, nên cự tuyệt thỉnh cầu muốn theo làm việc của hắn ta. Lúc ấy giáo sư Thương đã là giáo sư rồi, tóm lại trong nhân đại không chỉ có khoa tiếng Trung, đối với cả trường mà nói, giáo sư Thương cũng là chiêu bài đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói nhân phẩm thầy Diêm và thầy Chu là không cách nào so, dù cho thầy Chu và giáo sư Thương không có quan hệ gì, trên học vấn cũng có thể đánh bại thầy Diêm. Nói vợ thầy Chu học vấn thấp, thế sao hắn ta không nghĩ đến thầy Chu tốt nghiệp Hoa Đại, còn hắn thì sao, tốt nghiệp ở một đại học với danh khí và quy mô chỉ được cỡ một nửa nhân đại, còn không có thi nghiên cứu sinh nữa kìa, mấy năm nay dạy tới dạy đi, chỉ có hai môn học như này thôi. Xem ra là tất cả tâm tư đều đặt ở trên nát miệng. Cái vụ chiều nay không biết có thể qua đi không nữa. Chị ấy và giáo viên Ô tuy là đang khuyên bảo, nhưng không chừng còn làm mối quan hệ vốn chả thế nào tốt của thầy Chu và thầy Diêm chuyển biến xấu. Thầy Chu cũng là một người có thể nhẫn nhịn, đã tới nước này rồi, còn đang nhượng bộ. Người như vậy, như thế nào cũng càng thêm có tiền đồ hơn nịnh nọt đi. Sự tình đích xác chưa có qua, ngày hôm sau Chu Trình Ninh bị giáo sư Thương gọi lên văn phòng. Tiểu Chu, chỗ này có phong thư tố cáo cậu đến chỗ tôi, cậu xem. Giáo sư Thương đưa thư cho Chu Trình Ninh. Chu Trình Ninh vốn tưởng rằng ba mẹ anh tới đây làm anh không dễ chịu, nhưng nhìn kỹ nội dung, thế mà nói anh sư đức không tốt, làm việc độc hại không khí trường học, thỉnh cầu sa thải giáo viên đạo đức bại hoại như vậy. Không có ký tên, thư tố cáo trước nay đều là nặc danh. Về phần là chuyện gì, trên đây cũng có nhắc ra một việc, là anh đã kết hôn nhưng lại dây dưa không rõ với nữ học sinh, công nhiên lái xe chở nữ học sinh trong vườn trường. Chu Trình Ninh thấy là việc này, thả lỏng một hơi. Giả dối hư ảo, thầy Thương, em không có chở nữ học sinh gì hết, em chỉ có chở vợ em tới trường, nếu yêu cầu nhân chứng, đến lúc đó em gọi vợ em tới trường, có mấy nữ học sinh cũng từng nhìn thấy vợ em. Giáo sư Thương, Tiểu Chu, tôi tin tưởng cậu, nhưng một khi nội dung tố cáo trống rỗng bịa đặt này bị truyền ra, luôn có người tin, sẽ có ảnh hưởng rất lớn với thanh danh cậu. Chu Trình Ninh, thầy Thương, em hẳn là biết nên làm thế nào rồi. Em sẽ dẫn theo vợ em tới dạo vài vòng trong trường nhiều mấy lần, để cả trường đều biết cô ấy là vợ em, không phải nữ học sinh gì hết. Cứ ấn chính ý tưởng của Tiểu Chu cậu làm đi, cậu đi làm việc trước đi. Lúc trước khi nhìn thấy phong thư tố cáo trên bàn làm việc này, ông đã xem trước rồi. Là tố cáo Tiểu Chu, theo tư tâm ông cho rằng Tiểu Chu là người tốt, học vị và nhân phẩm đều có, nhưng mà chuyện cảm tình thật đúng là khó nói. Nếu thật dựa theo nội dung thư này, Tiểu Chu là cha nam bỏ vợ bỏ con, vậy sẽ khiến ông phi thường thất vọng, nên ông bảo học sinh trực ban sáng nay sắp phải rời khỏi đi gọi cậu ấy tới đây, xem biểu tình và phản ứng là biết ngay không phải gạt người, giờ giáo sư Thương yên tâm rồi. Vâng thầy Thương, em đi trước. Rời khỏi văn phòng giáo sư, Chu Trình Ninh nhìn lá thư kia, cái từ người vợ Tào Khang này, kẻ anh nghĩ đến chính là thầy Diêm. Phong thư tố cáo này hẳn là có liên quan đến thầy Diêm. Không phải thầy Diêm viết thì hẳn cũng là thầy Diêm tìm người viết hộ. Thay biểu tình nặng nề, Chu Trình Ninh về lại văn phòng giảng viên. Quả nhiên, thầy Diêm tươi cười đắc ý, giống như làm được một việc làm hắn ta sung sướng vui vẻ mười phần. Đã tháng 10 rồi, thi lên thạc sĩ là vào tháng 12, vài món đại sự trong một ngày của Chu Trình Ninh chính là đi làm, học, đi dạo trong nhân đại với vợ nửa tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn là đi tản bộ vào thời gian sau giờ cơm trưa nữa, Từ Hương Quyên đành phải phiền dì Triệu làm thêm chút việc, cô đến trường bồi người, được cỡ một tiếng thì về lại tiệm. Chờ thi cử kết thúc là cô có thể làm việc bình thường. Không có cách nào, người sắp thi cử quan trọng nhất, qua qua với Nghiêu Nghiêu đứa nào phải thi cử, cô cũng sẽ coi trọng như vậy. Sau này thật không cần em đi với anh nữa à, bồi hơn nửa tháng, tiết trời chuyển lạnh, Từ Hương Quyên thay áo khoác len, mặc là quần jean. Mà quần jean cũng có bông dày, còn hên chân mảnh khảnh nên cũng không nhìn ra, hiện tại vẫn cứ là tóc xoăn dài để xõa như cũ. Cô rất thích mái tóc xoăn của cô, khi không nấu nướng, chỉ đơn thuần ra ngoài dạo thì liền thích xõa tóc ra. Chu Trình Ninh, không cần Quyên, lúc được nghỉ đông qua qua với Nghiêu Nghiêu nghỉ sớm hơn anh, Quyên em cứ dẫn hai đứa nó đến trường học bồi anh là được. Tuy khi đó đã thi xong, nhưng Từ Hương Quyên vẫn gật đầu đáp ứng dẫn con tới Bồi Anh. Bồi Anh ăn trưa ở nhà ăn, tản bộ ở phụ cận đều được. A Ninh tuy đã 30 mấy tuổi, nhưng ở trong nhân đại chính là người mới tay mơ, vị trí thấp nhất là dễ bị phái đi nhất, áp lực lớn, người ở lứa bọn họ khi trẻ đều có thể chịu khổ, nhưng có thể chịu khổ không đại biểu cho chịu khổ xong có thể tiêu hóa đi ngay. Áp lực công việc thêm cả áp lực thi thạc sĩ, đúng là phải ở bên anh nhiều. Từ Hương Quyên, thật ra thì Bồi Anh còn rất nhẹ nhàng, có phải là đột nhiên cảm thấy những thời gian này dùng để học tập thì càng có ý nghĩa hơn không? Chu Trình Ninh, không, ở bên Quyên cũng rất có ý nghĩa, hiện tại trong nhân đại ai cũng biết chúng ta là vợ chồng rồi. Từ Hương Quyên, đúng vậy, chúng ta là vợ chồng, nhưng em cảm thấy có lẽ là vì trông hai ta đều không lớn tuổi lắm, sẽ bị hiểu lầm là sinh viên đang hẹn hò. Chu Trình Ninh, dù sao chúng ta là một đôi. Cách chương.